Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 413, Vân Tiêu Đạo Tông Diệt, Hoàng Ảnh Truyền Thừa, Võ Vô Địch Ra. Không được, cảm giác mình vạn đạo xâm la bên trong Tử Vân động tác, Tiếu Ngạo thế thần sắc biến đổi. Rút lui, thân hình khẽ động, cực tốc rời khỏi xâm la đại trận. Tại thân hình hắn vừa lui, ầm ầm, kinh khủng sức nổ ở bên trong đại trận bộc phát, là vạn đạo xâm la bị phá hủy, đại trận bị phá hủy, lực lượng kinh khủng hình thành to lớn mây hình nấm, quét sạch toàn bộ Vân Tiêu Đạo Tông. Khoảng cách gần nhất Tiếu Ngạo thế cũng nhận tác động đến. Quanh thân nhấc lên một cỗ vòng xoáy năng lượng ngăn cản cỗ này cuốn tới kinh khủng năng lượng ba động. Vô thượng đại đế, bất kể như thế nào đều là vô thượng đại đế. Tự bạo sinh ra bạo tạc uy lực, vô cùng cường đại, coi như Tiếu Ngạo thế bực này cường giả, đối mặt Tử Vân Tiêu vô thượng đại đế cường giả như vậy tự bạo, cũng muốn kiệt lực ngăn cản. A, a, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, không ngừng có cung điện sụp đổ. Liền ngay cả ngay tại tàn sát đỉnh tiêm đại đế Yên Cuồng Đồ, cảm giác cỗ này lực lượng kinh khủng, lập tức buông xuống đối những người khác cướp giết. Thân hình xông ra, tránh né cái này khu vực nổ. Giống, rời đi thời điểm, Yên Cuồng Đồ gầm nhẹ một tiếng. To lớn yết hầu, chấn động tâm thần, để vây giết hắn những cái kia đỉnh tiêm đại đế thân thể khẽ giật mình. A, à, lúc này, kia năng lượng kinh khủng trong nháy mắt đem bọn hắn bao khỏa, phát ra tiếng kêu thảm, không thể trốn tới. Lão Tổ, cùng quan thất giao thủ tên đạo nhân kia, nhìn thấy Tử Vân Hương tự bạo sắc mặt đại biến. Giết ta! Ta muốn giết ngươi. Đạo nhân kia thả người tiến lên, lấy lăng lệ vô song chi thế, hướng quan thất giết tới. Trong tay nắm đấm bộc phát ra sáng chói hào quang màu tím, giống như tinh thần, ầm ầm nghiền ép hư không, từ đạo nhân kia bàn tay ngự, chấn sát mà tới. Giết. Quan thất hừ lạnh, con người như điện, thân hình cũng xông ra, quanh thân vô hình kiếm khí bao phủ toàn thân, một quyền công sát quá khứ. Một kích này, cực điểm sát phạt, cực điểm hủy diệt. Quan thất đem tự thân vô hình kiếm khí toàn bộ bộc phát, nghĩ đến một kích chém giết đối phương, sau đó bỏ chạy rời đi. Oanh, cực điểm sát phạt kiếm khí chém vỡ đối phương tinh thần. Đánh vào đối phương thân thể bên trên. Bành, kiếm khí xuyên thủng đối phương thân thể, phốc phốc, đối phương máu tươi cuồng thổ, nhưng là sắc mặt xác thực dữ tợn. Ngươi cũng phải chết, lúc này, kia bạo tạc lực lượng quét sạch đến nơi đây. Quan thất biến sắc. Một trường đẩy ra vô tận kiếm khí giống như khí lãng, hướng phía kia bạo tạc lực lượng va chạm, bành, thân thể bị cỗ này lực phản chấn, va chạm bay rớt ra ngoài. Một bên khác, cùng vạn quy tàng giao thủ đạo nhân, cũng không có lui, mà là thân thể trong chốc lát dừng lại, trường kiếm trong tay biến hóa, diễn hóa suốt cái này một loại, đặc thù kiếm quang. Kiếm ấn, kim xích động ngày. Kia giao thủ đạo nhân khẽ quát một tiếng, thể nội lực lượng ngưng tụ, hóa thành một đạo kim sắc quang mang. Tại kim sắc quang mang này xuất hiện sát na, hắn thần hồn vậy mà xông ra, cùng đạo kim sắc kiếm quang kia dung hợp lại cùng nhau, bộc phát ra kinh khủng kiếm đạo quang mang, hướng phía vạn quy tàng giết tới. Đây là muốn đồng quy vô tận. Vạn quy tàng ánh mắt lạnh lẽo, chu lưu trời kình vận chuyển, một trường vỗ ra, vô tận vòng xoáy xuất hiện, hướng phía kia bạo phát đi ra kiếm quang bao phủ tới. Thân thể thì là nhanh chóng lui lại, bởi vì chỉ cần cản một chút là đủ. Bành! Bạo tạc lực lượng đem đạo nhân kia còn có hai người sức mạnh công kích bao khỏa, bộc phát ra kinh khủng tiếng oanh minh, giờ khắc này, toàn bộ lực lượng quét sạch toàn bộ Vân Tiêu Đạo Tông. Vân Tiêu Đạo Tông, 108 nhớ lại trước cỗ lực lượng này phía dưới, toàn bộ sụp đổ, tiếng kêu thảm thiết minh diệt. Khói lửa quá khứ, một mảnh hỗn độn, toàn bộ Vân Hương Đạo Tông vị trí đỉnh núi, máu tươi chảy ngang. Bốn đạo thân ảnh hội tụ vào một chỗ. Yên Cuồng Đồ khóe miệng bên trong không ngừng phun ra máu tươi. Hắn lúc trước bị Tử Vân đả thương, vừa mới cũng tới gần Tiếu Ngạo Thế bọn hắn nơi giao thủ, cho nên thương thế trở nên càng nặng. Cái này Tử Vân Hương cũng coi như một nhân vật, chúng chiêu phía dưới, vậy mà lựa chọn tự bảo. Tiếu Ngạo Thế tán thưởng nói, trên thân áo bào cũng có chút lộn xộn. Khoảng cách gần tự bảo, để trên người hắn khí huyết cũng bị chấn lăn lộn. Đáng tiếc, cùng ta giao thủ người kia thoát đi. Có chút tai họa ngầm, mà lại Vân Tiêu Đạo Tông biến thành phế tích, chúng ta lần này, giống như chỉ là đạt được một cái cửu trọng thiên vòng. Cổ Kiếm Hồn trầm giọng nói. So sánh những người khác liều mạng giao thủ, kia cùng cổ kiếm hồn giao thủ người, thì là trước tiên triệt thoái phía sau, thoát đi. Cổ kiếm hồn muốn truy kích, nhưng là bạo tạc lực lượng đã cuốn tới, hắn không thể cầm xuống đối phương. Lúc đầu chỉ là thăm dò Vân Tiêu Đạo Tông nội tình, không nghĩ tới trực tiếp diệt Vân Hương Đạo Tông, đây cũng là vượt quá dự liệu của chúng ta, quan huynh, chúng ta hẳn là trở về chỉnh lý, bắt đầu chiếm đoạt Vân Hương Đạo Tông địa bàn. Bằng không, Thạch Quật Thiên Phật tự hẳn là sẽ có động tác. Yên Cuồng Đồ trầm giọng nói, đi, quan thất lại mấy người gật đầu cấp tốc rời đi. Tại bốn người rời đi về sau, một đạo vô hình lồng ánh sáng tại Vân Tiêu Đạo Tông hài cốt bên trong xuất hiện. Răng rác, răng rác, kia vô hình lồng ánh sáng bắt đầu vỡ nát, lộ ra một thân ảnh, chính là cùng cổ kiếm hồn giao thủ lão đạo kia. Phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trở nên trắng bệch, thân thể lắc lư, tùy thời phải ngã địa, cố nén thương thế trên người, ổn định thân hình của mình. Phật môn, nhân thế gian, thiên nhai các, thù này ta chắc chắn sẽ báo. Tên này lão đạo, trong miệng giọng căm hận nói. Vừa mới tử Vân Hương từ nổ tung lúc, hắn trực tiếp dứt bỏ cùng cổ kiếm hồn quyết đấu, quay người tiến vào hư không bên trong, đồng thời tế ra bảo vật của mình, đem hắn bao khỏa, đồng thời tiến vào dư âm nổ mạnh bên trong, mượn nhờ bảo vật lực lượng xông vào Vân Tiêu Đạo Tông lòng đất, lấy vô thượng đại đế kia tự bạo lực lượng đến ổn định trợ giúp hắn ẩn nấp hành tung, không bị phát giác. Bởi vì bỏ chạy hư không, một khi Tiếu Ngạo Thế bọn hắn truy tra, hắn có khả năng đi không được. Mặt khác một chỗ, Thái Cổ Thiên Thành, Túc chủ thủ hạ Tiếu Ngạo Thế, Yên Cuồng Đồ bọn người diệt đi Vân Tiêu Đạo Tông, ban thưởng hai tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Vân Hương Đạo Tông bị diệt. Mới vừa từ Thứ Nguyên Chi Địa ra Tô Thần, nhìn xem tin tức này, hơi kinh ngạc. Vốn chỉ là điều tra một chút, nhìn một chút đối phương có cái gì nội tình, không nghĩ tới trực tiếp đem Vân Hương Đạo Tông hủy diệt. Chẳng lẽ cái này Vân Tiêu Đạo Tông, không có gì cường giả? Ta đem bọn hắn nghĩ lợi hại. Tô Thần thầm nghĩ. Bất quá Yên Cuồng Đồ bọn hắn tin tức truyền đến, để Tô Thần thần sắc khẽ giật mình. Vân Hương bên trong Đạo Tông, có một vô thượng đại đế, chỉ là tại Tiếu Ngạo Thế công kích đến, vậy mà trực tiếp tự bảo uy lực đem Vân Hương Đạo Tông cho san thành bình địa. Tự bảo, vậy mà đem một vị vô thượng đại đế ép tự bảo, Tiếu Ngạo Thế thực lực, thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Còn có một đế bên trong cự đầu tại Tử Vân tự bảo thời điểm thoát đi. Có chút tiếc nuối a. Tô Thần thở dài một chút. Không có thể đem cái này một người giết chết, thế nhưng là có hậu hoạn. Bất quá chắc hẳn cái này một người cũng không nổi lên được sóng lớn, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện, chỉ cần xuất hiện, đồng dạng chết. Tô Thần thầm nghĩ, nhìn thoáng qua vừa mới thu hoạch được hai tấm kim sắc rút thưởng thẻ, trực tiếp rút mất. Thu hoạch được Hoàng Ảnh một thân công lực, chuyên môn nhân vật, Quy Hải nhất đao, thu hoạch được nhân vật võ vô địch. Chương 414, Chu Vô Thị hiện thân, huyết thần nhất tộc. Hoàng Ảnh một thân công lực, Quy Hải nhất đao, còn có nhân vật võ vô địch. Hoàng Ảnh phong vân bên trong nhân vật, Đông Doanh đệ nhất đao khách, tu hành bảy thước đao ý. Thực lực không biết cái gì cấp độ. Về phần võ vô địch, lúc trước làm lâm thời nhân vật xuất hiện qua, đế bên trong cự đầu cấp độ, tiếp cận vô thượng đại đế. Tô Thần điều tra hai người tin tức. Hoàng Ảnh, phong vân nhị trung nhân vật, Đông Doanh hoàng tộc, trước kia thu hoạch được kinh tịch đao, nội công tu vi đã đạt hoàng kim đao khí cảnh giới tối cao, nương tựa theo bảy thước đao ý, đánh khắp Đông Doanh vô địch thủ. Được vinh dự Đông Doanh đệ nhất đao khách, thực lực đỉnh tiêm đại đế cấp độ, tiếp cận đế bên trong cự đầu. Về phần võ vô địch cùng lúc trước giới thiệu không sai biệt lắm. Bất quá nhiều ra một hạng, đó chính là võ vô địch vũ khí thiên đạo chiến hộp xuất hiện. Thiên đạo chiến hộp hạ phẩm tiên khí ghi chú phong ấn trạng thái. Phong ấn trạng thái. Tô Thần nhìn thấy cái ánh mắt này nao nao, đương nhiên hắn cũng không nghĩ tới võ vô địch vũ khí, vậy mà siêu việt đế cấp, đạt tới tiên cấp. Thanh Long hội chiến lực lại tăng lên. Tô Thần không khỏi thở dài một chút. Lúc trước võ vô địch chính là lấy Thanh Long hội danh nghĩa hiện thân, cho nên võ vô địch cũng chỉ có thể an bài tại Thanh Long hội bên kia. Sau đó, Tô Thần phát ra tin tức, thông chi Nguyên Tùy Vân cùng mình hội hợp. Hắn chuẩn bị rời đi Thái Cổ Thiên Thành. Tiến về Khởi Nguyên Thần Triều, nhìn xem có thể hay không nhìn một chút Khởi Nguyên Thần Triều chi chủ. Mặt khác một chỗ, Hoang Châu, Vân Hương Đạo Tông đệ tử. Giống như đạt được thông chi, cấp tốc rời đi Hoang Châu hướng phía Thanh Châu cùng Vân Châu hội tụ. Đây là bọn hắn sợ tại Hoang Châu lọt vào thiên nhai các cùng hiệu trung thiên nhai các người thanh tẩy. mà lúc trước bị Vân Tiêu Đạo Tông khống chế khu vực, toàn bộ hướng Thiên Nhai Các quan thất cùng Yên Cuồng Đồ hiệu chung, Yên Cuồng Đồ tại Hoang Châu, Thiên Hoang núi thành lập Thiên Nhai Các, trở thành Thiên Nhai Các thứ nhất phó các chủ, thống lĩnh Hoang Châu Thiên Nhai Các. Về phần Hoang Châu Thạch Quật Thiên Phật Tự, không có bất kỳ cái gì động tĩnh, có rút lại Thạch Quật Thiên Phật Tự thế lực, cùng Thiên Nhai Các tạm thời ở vào một loại hòa bình trạng thái. Hoang Châu, tùy đường Thiên Triều, Thạch Quật Thiên Phật Tự thống lĩnh Thiên Triều một trong. Hoàng Thành, một gian to lớn trong trạch viện. Một người mặc cẩm bào nam tử trung niên đang đứng trong đại sảnh chắp hai tay sau lưng, trên thân khí thế huy hoàng, cẩm bào phía trên thêu lên kim sắc long thân. Tùy đường Thiên Triều một đoạn thời gian trước lên ngôi tùy đường thứ nhất thần hầu, Chu Vô Thị. Một cái trợ giúp Tân Hoàng tranh đoạt long vị người, cũng là tùy đường Thiên Triều nhân vật truyền kỳ, mới xuất hiện tại tùy đường Thiên Triều, võ công bình thường, nhưng là sau đó tiến vào Tấn Vương Phủ, cũng chính là bây giờ phải thêm miệng trở thành mới tùy đường Thiên Triều đại đế. Thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhất cử bước vào chí tôn cửu trọng chi cảnh, đem Tấn Vương địch nhân từng cái chém giết, uy hiếp Tiên Hoàng, ban cho hắn thần hầu chi danh. Sau đó tùy đường đại đế, ốm chết, Tấn Vương trở thành tùy đường Thiên Triều đại đế, chỉ còn lại Thạch Quật Thiên Phật Tự người đến đây lên ngôi. Hầu gia, nhận được tin tức, hôm nay tới đây cho bệ hạ lên ngôi chính là Thạch Quật Thiên Phật Tự, Phật thủ một mạch, Vô Hoa Phật thủ. Một thân ảnh đi vào đại sảnh bẩm báo. Vô Hoa Phật thủ, vị kia vừa mới trở thành Phật thủ Vô Hoa, không nghĩ tới Thạch Quật Thiên Phật Tự, vậy mà phái hắn đến đây lên ngôi cho bệ hạ, xem ra rất xem trọng bệ hạ sao. Là một chuyện tốt à? Chu Vô Thị mở miệng nói. Hầu gia ngoại trừ chuyện này bên ngoài, còn có một chuyện, chính là chúng ta trong hoàng cung mật thám, toàn bộ bị thanh trừ. Bất quá tại thanh trừ trước đó, bọn hắn vẫn là truyền ra tin tức đã nói, trong hoàng cung đã xuất hiện một nhóm bên trong Phật môn người. Vẫn là bệ hạ tự mình tiếp kiến, cùng chúng ta đạt được Vô Hoa Phật thủ tin tức không nhất trí, Vô Hoa Phật thủ, bây giờ đi trình cương mới vừa vào ta tùy đường Thiên Triều địa giới. Người tới trầm giọng nói, xem ra bệ hạ đây là không yên lòng ta à, Chu Vô Thị mở miệng nói. Vô Hoa hành tung, hắn so những người khác trước biết được. Bởi vì hắn tùy thời đều có thể biết được, Vô Hoa sở tại địa phương, về phần trong hoàng cung xuất hiện Thạch Quật Thiên Phật Tự người, hẳn là tới đối phó Vô Hoa, hoặc là cũng có khả năng thuận tiện thanh trừ chính mình. Hắn trợ giúp Tấn Vương đoạt được hoàng vị, thủ đoạn ngang ngược, đã để Tấn Vương, hoặc là nói bây giờ bệ hạ kiêng kỵ, muốn đem hắn diệt trừ. Nhưng là hắn tự thân lực lượng có hạn, cho nên Thạch Quật Thiên Phật Tự là hắn chỗ dựa lớn nhất. Song phương hợp tác, rất là bình thường. Hầu ra, Thạch Quật Thiên Phật Tự cũng không phải chúng ta có thể đối địch, chúng ta cần làm tốt phòng bị. Thạch Quật Thiên Phật Tự không phải chúng ta có thể đối phó, tìm cơ hội nhìn xem có thể hay không tiếp xúc một chút Thạch Quật Thiên Phật Tự người, đến lúc đó, ta tự mình tiến đến Hoàng Cung, mang lên đại lễ, tiếp cao tăng. Chu Vô Thị nói, vâng, thuộc hạ tiến đến an bài. Người tới không người nói, đồng thời rời khỏi đại sảnh. Tại người tới đi ra về sau, một thân ảnh từ đại sảnh hậu phương đi ra. Thiên Nhai, người này hẳn là có tâm tư, đi nhìn chằm chằm hắn, ta rất muốn nhìn một chút hắn đang làm cái gì. Chu Vô Thị đối sau lưng xuất hiện Đoạn Thiên Nhai nói. Tiến vào thiên môn về sau, Đoạn Thiên Nhai cùng Quy Hải Nhất Đao đi theo Chu Vô Thị tiến vào Hoang Châu, một mực trợ giúp Chu Vô Thị tại làm sự tình. Rõ, Đoạn Thiên Nhai thân hình đi theo mà ra. Bây giờ Hoang Châu một nửa, đã bị ta Thiên Nhai các cầm xuống, Phật môn, Thạch Quật Thiên Phật Tự, cũng cần mau chóng cầm xuống. Dạng này Thiên Nhai các, liền có thể nhất thống cả Hoang Châu. Chu Vô Thị thầm nghĩ trong lòng. Bất quá từ Vô Hoa tin tức truyền đến, Thạch Quật Thiên Phật Tự lực lượng không tầm thường, so với Vân Tiêu Đạo Tông còn phải mạnh hơn một điểm, dù sao Thạch Quật Thiên Phật Tự tạm thời một điểm tổn thất cũng không có. Mà Tiếu Ngạo Thế cũng không thể một mực trợ giúp Thiên Nhai các xuất thủ, dù sao có chút danh bất chính, ngôn bất thuật, sẽ khiến một chút nghi kỵ cùng hoài nghi. Đương nhiên, chủ yếu là Vô Hoa tại Thạch Quật Thiên Phật Tự bên trong. Bên này nghĩ đến thông qua Vô Hoa đến nắm giữ Thạch Quật Thiên Phật Tự. Hô, ngay tại Chu Vô Thị trầm tư thời điểm, một đạo huyết ảnh xuất hiện ở đại sảnh bên ngoài, huyết ảnh hóa thành một nam tử mặc áo đỏ. Nam tử kia đã xuất hiện, một cỗ kinh khủng năng lượng màu đỏ ngòm từ trên người hắn bạo phát đi ra, quét sạch hướng Chu Vô Thị. Huyết Vô Hải, không muốn thăm dò bản hầu. Oanh! Chu Vô Thị đưa tay, bàn tay vừa nhấc, thẳng đem kia cỗ huyết khí chấn vỡ. Chu Vô Thị, thực lực của ngươi có phóng đại, thật là làm cho ta kinh ngạc. Huyết Vô Hải thu liễm mình lực lượng, đi vào trong đại sảnh, nhìn xem Chu Vô Thị nói, Thạch Quật Thiên Phật tự người, muốn tới Tùy Đường Thiên Triều, ta muốn người đem những người này đều bắt lại cho ta, để cho ta thôn phệ bọn hắn. Chỉ cần ngươi trợ giúp ta làm chuyện này, ta huyết thần tộc, trợ giúp ngươi trở thành cái này Tùy Đường Thiên Triều chi chủ, đồng thời trợ giúp Tùy Đường Thiên Triều thoát ly, Thạch Quật Thiên Phật tự trưởng khống. Huyết Vô Hải nhìn xem Chu Vô Thị nói, giúp các ngươi giết Thạch Quật Thiên Phật tự, đến lúc đó, ta thụ các ngươi khống chế sao? Chu Vô Thị lặng lẽ nhìn xem kia Huyết Vô Hải. Ta đây là trợ giúp ngươi, các ngươi nhân tộc, không phải có một câu sao? Giết được thỏ, mổ chó săn, bây giờ Tùy Đường Thiên Triều chi chủ, nhưng là muốn diệt trừ ngươi, lực lượng của ngươi, thế nhưng là không đối phó được Thạch Quật Thiên Phật tự người, ngươi chỉ cần đầu nhập vào chúng ta. Tại bây giờ Hoang Châu, cũng chỉ có chúng ta có thể trợ giúp ngươi, bây giờ Vân Tiêu Đạo Tông bị Thiên Nhai Các hủy diệt, ta huyết thần tộc vừa vặn nhờ vào đó tiến vào cái này Hoang Châu. Để cái này Hoang Châu trở thành tạo thế chân và cục diện. Mà ngươi, có thể trở thành ta huyết thần tộc người đại diện, nắm giữ càng nhiều cương vực. Huyết Vô Hải, nhìn xem Chu Vô Thị nói. Chương 415, Mưu Tính Vô Hoa, Thạch Quật Thiên Phật tự cao tăng. Các ngươi chẳng lẽ liền không sợ, Thiên Nhai Các cùng Thạch Quật Thiên Phật tự liên thủ, đối phó các ngươi. Chu Vô Thị nhìn xem ngồi trong đại sảnh Huyết Vô Hải. Liên thủ, bọn hắn làm sao lại liên thủ, Thiên Nhai Các dã tâm rất lớn, Thạch Quật Thiên Phật tự, làm sao có thể không đề phòng. Huống chi, ta cũng không ngại nói cho ngươi, ta huyết thần tộc tiến vào Hoang Châu, cũng chỉ là bước đầu tiên, yêu ma nhất tộc, còn sẽ có tộc khác đến đây Hoang Châu, khi đó chúng ta cũng không sợ Thiên Nhai Các cùng Thạch Quật Thiên Phật tự. Ngươi hợp tác với ta thời gian dài như vậy, bằng không, cơ hội như vậy, ngươi không có. Huyết Vô Hải nhìn về phía Chu Vô Thị nói. Nghe được Huyết Vô Hải, Chu Vô Thị thần sắc hơi động một chút. Huyết Vô Hải chính là ba đại thánh tử một trong huyết thần nhất tộc, lúc trước xuất hiện tại Tùy Đường Thiên Triều, nhưng là bị Thạch Quật Thiên Phật tự người đả thương, Chu Vô Thị xuất thủ cứu hắn. Hai người một mực có hợp tác. Trong hoàng cung, có Thạch Quật Thiên Phật tự bên trong người, không biển thánh tử nếu mà muốn, chúng ta có thể liên thủ đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống. Chu Vô Thị mở miệng nói. Xem ra ngươi thật không biết, tiến vào hoàng cung kia Thạch Quật Thiên Phật tự người là thân phận gì, ở nơi đó người bên trong có một đế bên trong cự đầu cường giả, người ta tiến vào bên trong, cùng muốn chết không có gì khác nhau. Huyết Vô Hải lấy một loại vô tri ánh mắt nhìn về phía Chu Vô Thị. Cái gì? Chu Vô Thị trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới trong hoàng cung Thạch Quật Thiên Phật tự người bên trong, vậy mà lại có đế bên trong cự đầu cường giả. Đoạn thời gian này, hắn bế quan hấp thu cùng nắm giữ đế bên trong cự đầu lực lượng, không có chú ý chuyện ngoại giới, cho nên là thật không biết tiến vào trong hoàng cung Thạch Quật Thiên Phật tự bên trong người có đế bên trong cự đầu cường giả. Làm bằng hữu, ta khuyên bảo ngươi, tuyệt đối đừng nghĩ đến đi tiếp người ta, ngươi chỉ cần đi vào hoàng cung, chỉ sợ không thể tiến vào, ra không được. Huyết Vô Hải nói. Đa tạ, Huyết Hải Thánh Tử. Chu Vô Thị nói cảm ơn. Ngươi suy nghĩ thật kỹ, đề nghị của ta, ngươi biết đáp ứng. Ta sẽ hướng trong tộc xin, ban cho ngươi một viên huyết đế phủ văn, trợ giúp ngươi bước vào chuẩn đế chi cảnh. Huyết Vô Hải nói xong thân ảnh hóa thành một đạo huyết quang rời đi. Đến nhanh, đi cũng nhanh. Hoang Châu biến động, nhanh như vậy liền gây nên yêu ma nhất tộc đến, xem ra lần này yêu ma nhất tộc sẽ đến không ít cường giả. Bằng không, sẽ không như vậy tự tin, xem ra đối Hoang Châu sách lược, còn cần biến hóa, đem chuyện này, cáo tri Yến Phó các chủ, xem bọn hắn có thế nào ý nghĩ. Chu Vô Thị thầm nghĩ. Một bên khác, Tùy Đường Thiên Triều hoàng thành, cực kỳ phồn hoa, đồng thời tràn ngập một cỗ hương Phật chi vị. Đoạn Thiên Nhai đi theo đạo thân ảnh kia. Đạo thân ảnh kia trên đường phố đi vòng vo một vòng về sau, mới đi tiến một tòa phủ đệ bên trong. Trong phủ đệ, một không cần lão giả, đang ngồi ở trong đại sảnh uống trà. Nhìn thấy đạo thân ảnh kia đi đến, kia không cần lão giả lông mày trắng, cầm trong tay chén trà buông xuống. Càn thống lĩnh nhìn thấy thần hầu đạt được Thạch Quật Thiên Phật tự cao tăng đã tiến vào hoàng cung về sau, có cái gì phản ứng? Kia không cần lão giả, nhìn xem tiến đến thân ảnh nói. Nghiêm công, người thần cơ diệu toán, thần hầu bên kia nghe được tin tức này về sau, để thuộc hạ điều tra, hắn muốn tiếp Thạch Quật Thiên Phật tự cao tăng. Kia được xưng là càn thống lĩnh nam tử lập tức trở về nói. Hừ, đây không phải ta thần cơ diệu toán, mà là thần hầu. Hắn biết được Thạch Quật Thiên Phật tự cường đại. Bất quá thần hầu, làm việc quá mức ngang ngược, đối với bệ hạ tới nói, là một cái không xác định nhân tố, vẫn là phải diệt trừ cho thỏa đáng. Hắn vậy mà muốn tiếp Cao Tăng, vậy ngươi tìm cơ hội, đem Cao Tăng bọn hắn sở tại địa phương cáo chi một chút hầu ra. Nhất định phải nghĩ biện pháp, để thần hầu tiến vào hoàng cung. Hắn chỉ có tiến vào hoàng cung, bệ hạ mới có lấy cớ giết hắn, tự tiện xông vào hoàng cung, thế nhưng là tội chết. Kia không cần lão giả lông mày trắng lạnh giọng nói. Vâng, thuộc hạ nhất định sẽ thuyết phục hầu gia, tiến đến hoàng cung tiếp Cao Tăng. Tốt, chỉ cần càn thống lĩnh hoàn thành chuyện này, bệ hạ nhất định sẽ cho ngươi thăng quan tiến tước. Không cần lão giả vừa cười vừa nói. Hết thảy vì bệ hạ phục vụ. Đi xuống đi, không cần lão giả khoát tay. Kia càn thống lĩnh khom người rời khỏi đại sảnh. Tại càn thống lĩnh rời đi về sau, một thân ảnh từ chỗ tối đi ra, là một người mặc cẩm bào thanh niên, khí tức trên thân bất phàm, ánh mắt sáng ngời có thần. Gặp qua điện hạ, không cần lão giả đứng người lên hình, hướng phía thanh niên hành lễ. Người tin tưởng người này lời nói, Chu Vô thì cũng không phải dễ đối phó như vậy, chỉ sợ chưa chắc sẽ mắc lừa. Thanh niên kia trầm giọng nói. Không phải do Chu Vô thì không mắc mưu, hắn đã biết được bệ hạ muốn đối phó hắn, hắn bây giờ không có ngoại lực, cho nên Thạch Quật Thiên Phật tự Cao Tăng, là hắn bảo vệ mình cơ hội, hắn cũng chỉ có bắt lấy cơ hội này, mới có thể giúp mình thoát ly hiện nay khốn cảnh. Không cần lão giả trầm giọng nói. Hy vọng dạng này, trong lòng ta luôn có một loại lo lắng. Thanh niên trong miệng thầm nghĩ. Điện hạ cứ yên tâm đi, bệ hạ lần bế quan này hấp thu Tùy Đường Thiên Triều Long Vận, đã thành công bước vào chuẩn đế cảnh giới. Đến lúc đó lại bái Tịnh Thiền Đại Sư Vi Sư, coi như Chu Vô Thị lần này không mắc mưu, không tiến vào hoàng cung, đến lúc đó chờ kia Vô Hoa Phật Thủ đến đây, chết tại ta Tùy Đường Thiên Triều sự tình, giá họa ở trên thân là Chu Vô Thị, hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Kia Nghiêm Công Công lạnh giọng nói, hy vọng như thế đi. Chúng ta về hoàng cung, nhìn xem Chu Vô Thị lên hay không lên nương, thuận tiện cũng bắt đầu chuẩn bị Vô Hoa Phật Thủ nhập hoàng thành một chuyện. Nói xong hai người cũng rời đi căn này trạch viện. Rời đi sau bọn hắn, Đoạn Thiên Nhai thân ảnh xuất hiện, nhìn xem hai người rời đi phương hướng, trong đôi mắt hàn quang lóe lên. Chu Vô Thị trong phủ đệ. Không nghĩ tới vừa mới nhập chủ hoàng cung, liền ra tay với ta, dẫn ta tiến vào hoàng cung, lợi dụng Thạch Quật Thiên Phật tự người giết ta, nếu như ta không mắc mưu, liền đem đến tiếp sau Vô Hoa chết giá họa ở trên người, đồng dạng giết ta, thật sự là hảo thủ đoạn, ta còn là xem thường chúng ta vị này bệ hạ. Thần hầu, chúng ta bây giờ như thế nào làm? Đoạn Thiên Nhai mở miệng nói. Bọn hắn bây giờ bên này thực lực, thế nhưng là không có chút nào yếu, coi như Thạch Quật Thiên Phật tự người bọn hắn đồng dạng có thể giết. Trong hoàng cung Thạch Quật Thiên Phật tự người bên trong có đế bên trong cự đầu cường giả, tạm thời chúng ta không cần động, chờ Vô Hoa đến đây, đến lúc đó chúng ta mượn nhờ Vô Hoa, quang minh chính đại đối phó bọn hắn. Còn có chính là huyết thần tộc người, cũng nghĩ nhờ vào đó tiến vào Hoang Châu, có lẽ cũng có thể lợi dụng bọn hắn một chút, đả kích một chút, chúng ta bệ hạ, nhìn xem có thể hay không gây nên, Thạch Quật Thiên Phật tự người ra hoàng cung. Chỉ cần bọn hắn có người ra hoàng cung, đó chính là giết. Bất quá trước đó, ngươi tra rõ một chút, đem người phản bội ta, toàn bộ chém giết, ta cũng phải cấp chúng ta vị này bệ hạ một chút giáo huấn, tiểu động tác, không muốn làm. Chu Vô Thị trong đôi mắt lãnh quang lóe lên. Mặc dù muốn chờ, nhưng là hắn Chu Vô Thị cũng không phải một điểm động tác đều không làm. Phản bội người, không cần còn sống. Đổ máu mới có thể để cho những người khác biết hắn Chu Vô Thị tại cái này trong hoàng thành địa vị. Rõ. Đoạn Thiên Nhai lĩnh mệnh cấp tốc rời đi. Chương 416, Tùy Đường Hoàng mục đích, kẻ chết thay Chu Vô Thị. Trong sảnh, yên tĩnh, Chu Vô Thị trầm tư sau một lát, đột nhiên mở miệng nói, một đao, tiến đến đem huyết vô hải giết đi. Một thân ảnh từ một nơi bí mật gần đó lặng yên rời đi. Tin tưởng, huyết vô hải chết rồi, huyết thần tộc hẳn là sẽ có động tĩnh, nhìn xem bọn họ có phải hay không sẽ tìm đến ta, nếu như không tìm, bọn hắn liền có những nhân tuyển khác, ta liền cần điều tra một chút. Nếu như tìm, tạm thời liền cùng bọn hắn hợp tác một chút, xem bọn hắn muốn làm gì. Chu Vô Thị trong miệng lẩm bẩm nói. Giết chết huyết vô hải về sau, nếu như huyết thần tộc muốn tiếp tục cùng hắn hợp tác, như vậy huyết thần tộc tại Tùy Đường hoặc là tại Hoang Châu địa giới cường giả, liền sẽ đến đây gặp hắn. Cái này so với hắn tiếp xúc huyết vô hải một người có lợi. Về phần Quy Hải Nhất Đao phải chăng có thể giết huyết vô hải, Chu Vô Thị kia là không có chút nào lo lắng. Quy Hải Nhất Đao đã tiếp nhận Hoàng Ảnh thực lực, bước vào đỉnh tiêm đại đế cấp độ, chiến lực hoàn toàn bộc phát, có thể so với đế bên trong cự đầu, cho nên hắn ra tay giết Huyết Vô Hải không có bất cứ vấn đề gì. Coi như bên cạnh bọn họ có cường giả, cũng tránh không khỏi Quy Hải nhất đao ám sát. Mặt khác một chỗ, Tùy Đường Thiên Triều Hoàng Cung đã đăng cơ Tùy Đường Hoàng Tấn Thương Thúc vuốt ve băng lãnh Long ỷ Lan Can. Bởi vì còn không có đạt được hang đá đại Phật tự phân đất phong hầu, cho nên kế thừa đế vị Tùy Đường Hoàng Tấn Thương Thúc tạm thời còn không có quốc hiệu. Ngồi tại trên Long ỷ Tùy Đường Hoàng giờ phút này hai đầu lông mày, có một tia vung đi không được u ám chi khí. Ánh mắt nhìn về phía trong cung điện đứng đấy lão giả. Lão giả người mặc cẩm y trường bào, đứng ở nơi đó thân ảnh như thanh tùng, sắc mặt bình tĩnh. Người này là Tùy Đường triều tể tướng, trong triều đệ nhất nhân Giang Vô Ám. Giang tướng, bản hoàng đã bước vào chuẩn đế cảnh giới, Tịnh Thiên đại sư đã quyết định tại ta phân đất phong hầu thời điểm, thu ta vì đệ tử. Bất quá bọn hắn mục đích là đối phó Thạch Quật Thiên Phật tự bây giờ Phật thủ Vô Hoa, ngươi nói như thế nào xem chuyện này, chúng ta lựa chọn như thế nào? Tùy Đường Hoàng Tấn Thương Thúc mở miệng nói. Bệ hạ, Tịnh Thiên đại sư chính là Thạch Quật Thiên Phật tự phương trượng một mạch, tại Thạch Quật Thiên Phật tự bên trong mạnh nhất, lần này càng là tới một đế bên trong cự đầu cường giả trợ giúp Tịnh Thiên đại sư, hẳn là đạt được phương trượng một mạch cho phép. Dựa theo đạo lý, lúc trước đế quốc Tân Hoàng đăng cơ, đều là có phương pháp trượng nhất mạch người tới làm, lần này thì là tân nhiệm Vô Hoa Phật thủ đến đây, chỉ sợ sẽ là một trận nhằm vào Vô Hoa Phật thủ, cho nên mặc kệ bệ hạ như thế nào, bệ hạ đều đã cuốn vào cuộc phân tranh này bên trong, mà lại bệ hạ chỉ có trợ giúp Tịnh Thiên đại sư chém giết Vô Hoa, mới có thể có đến Thạch Quật Thiên Phật tự che chở. Bây giờ Hoang Châu biến động, Vân Tiêu Đạo Tông bị Thiên Nhai Các chiếm cứ, tin tưởng yêu ma nhất tộc sẽ không bỏ rơi cơ hội này, nhất định sẽ tiến vào Hoang Châu khu vực. Hoang Châu ở sau đó một đoạn thời gian, có thể sẽ lần lượt tiến vào phân tranh giai đoạn, đế quân trợ giúp Tịnh Thiên đại sư, như vậy chúng ta Tùy Đường Thiên Triều, liền sẽ đạt được Thạch Quật Thiên Phật tự ủng hộ, bệ hạ hẳn là có thể mượn cơ hội lần này, gia tăng ta Tùy Đường Thiên Triều thực lực, đến lúc đó, liền có thể tiến một bước gia tăng triều ta bản đồ. Kia Giang Vô Ám trầm giọng nói. Vô Hoa đại sư chính là tân nhiệm Phật thủ, Thạch Quật Thiên Phật tự tam đại phe phái một trong, thân phận không đơn giản. Một khi Vô Hoa bỏ mình, ta Tùy Đường Thiên Triều sẽ có không thể trốn tránh trách nhiệm, Giang tướng, ta hy vọng ngươi có thể xuất ra một cái có thể được phương án. Tùy Đường Hoàng Tấn Thương Thúc nhìn xem Giang Vô Ám nói. Nghe được Tùy Đường Hoàng Tấn Thương Thúc. Song Vô Đạo trong lòng khẽ nhúc nhích, trầm tư một lát sau, bệ hạ, thần hầu Chu Vô Thị trời sinh tính tàn bạo, cấu kết yêu ma, đối Vô Hoa Phật thủ xuất thủ, Vô Hoa Phật thủ bỏ mình, hết thảy đều là Chu Vô Thị phạm sai lầm. Tin tưởng bệ hạ chỉ cần đem Chu Vô Thị tên hung thủ này giao ra, Tịnh Thiên đại sư bọn hắn nhất định có thể tha thứ bệ hạ. Giang Vô Ám biết vì Đường Hoàng Tấn Thương Thúc hỏi hắn mục đích. Trong lòng âm thầm thở dài, cũng vì Chu Vô Thị hạ chàng cảm thấy đáng tiếc. Chu Vô Thị trợ giúp vì Đường Hoàng Tấn Thương Thúc cướp đoạt đế vị, thế nhưng là kết quả là, vì Đường Hoàng Tấn Thương Thúc lại muốn bắt Chu Vô Thị tới chống đỡ tội, thật là có chút thật đáng buồn. Về phần tại sao muốn hắn nói ra, mà không Tùy Đường Hoàng Tấn Thương Thúc nói ra. Bởi vì Tùy Đường Hoàng không hy vọng người khác nói hắn vong ân phụ nghĩa. Chỉ có từ hắn nói ra, mới cùng đương kim Tùy Đường Hoàng không có bất cứ quan hệ nào. Bệ hạ, đại hoàng tử xin gặp. Đại điện bên ngoài vang lên một đạo lanh lảnh thanh âm cung kính. Để hắn vào đi. Tùy Đường Hoàng Tấn Thương Thúc nói, ánh mắt thoáng nhìn Giang Vô Ám, nói, Giang tướng, cũng cùng một chỗ nhìn một chút đại hoàng tử. Đại hoàng tử lần này trở về Thiên Triều, liền không lại trở về Tự Tại Kiếm Tông. Bệ hạ, người nói là đại hoàng tử từ Tự Tại Kiếm Tông quay trở về, xem ra đại hoàng tử là có học tạo thành. Chúc mừng bệ hạ, đại hoàng tử trở về, Tự Tại Kiếm Tông tất nhiên trở thành bệ hạ trợ lực. Giang Vô Ám vội vàng nói. Không bao lâu, một cái thân mặc áo bào xám, tuấn lãng như ngọc thanh niên đi vào đại điện, khom người chào, nhi thần gặp qua phụ hoàng. Thanh niên chính là lúc trước cùng kia Nghiêm Công Công mưu đồ bí mật thanh niên. Sự tình làm như thế nào? Tùy Đường Hoàng Tấn Thương Thúc nhìn xem thanh niên nói. Đây là hắn đại nhi tử, còn tại tã lót lúc, liền bị Hoang Châu Tự Tại Kiếm Tông một trưởng lão coi trọng, nói hắn là có rất mạnh tu hành thiên phú, cho nên, còn chưa đầy nguyệt, Tấn Vũ Thành liền bị Tự Tại Kiếm Tông người mang đi, ở trên núi tu hành. Nhoáng một cái chính là hơn 20 năm quá khứ. Mà trong mấy năm nay, chính là thân là phụ thân Tùy Đường Hoàng Tấn Thương Thúc, nhìn thấy Tấn Vũ Thành số lần cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lần này hắn trở thành Tùy Đường Hoàng, cần một chút ủng hộ, cho nên hắn cố ý để nhi tử từ Tự Tại Kiếm Tông trở về. Nhi tử trở về, liền đại biểu cho Tự Tại Kiếm Tông đối hắn ủng hộ. Bây giờ mưu kính Chu Vô Thị sự tình, là từ hắn đứa con trai này đến phụ trách. Hồi bẩm phụ hoàng, Nghiêm Công Công đã đón mua Chu Vô Thị thủ hạ Càn thống lĩnh, hắn cũng đem Thạch Quật Thiên Phật tự cao tăng đến đây tin tức cáo chi Chu Vô Thị. Chu Vô Thị biểu thị muốn tiến đến gặp Thạch Quật Thiên Phật tự cao tăng, đến lúc đó bên này liền có thể lấy Chu Vô Thị tự tiện xông vào hoàng cung làm lý do đem hắn cầm xuống. Đồng thời tương lai Vô Hoa Phật xuất ra đầu tiên sinh sự tình về sau, chúng ta có thể đem hắn giao cho Thạch Quật Thiên Phật tự. Đại hoàng tử Tấn Vũ Thành mở miệng nói. Nghe vậy Tùy Đường Hoàng Tấn Thương Thúc con ngươi nheo lại, nói, Võ Thành, chuyện này, không thể xuất sai lầm, ngươi nhất định phải nhìn chằm chằm Chu Vô Thị. Bệ hạ yên tâm, ta nhất định sẽ nhìn chằm chằm Chu Vô Thị, chỉ là chuyện này nhi thần trong lòng luôn có một chút lo lắng, có muốn hay không chúng ta vẫn là gặp một chút Vô Hoa Phật thủ sau lại quyết định. Tấn Vũ Thành đề nghị, con ta, bây giờ chúng ta không có lựa chọn đến cơ hội, chuyện này, quyết định như vậy đi. Tùy Đường Hoàng Tấn Thương Thúc trầm giọng nói, nhi thần minh bạch, bất quá nhi thần từ sư tôn bên kia nhận được tin tức, yêu ma nhất tộc huyết thần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tộc thánh tử huyết vô hải xuất hiện hoàng thành, chỉ sợ cũng có mưu đồ. Tấn Vũ Thành mở miệng nói, huyết thần tộc thánh tử, huyết vô hải, biết được hắn bây giờ tại địa phương nào sao? Nghe vậy Tùy Đường Hoàng Tấn Thương Thúc thần sắc khẽ giật mình. Yêu ma huyết thần tộc xuất hiện, cũng không phải việc nhỏ. Một khi xuất thủ, chỉ sợ sẽ là bọn hắn toàn bộ Tùy Đường Thiên Triều dung chuyển. Sư tôn cũng là trong lúc vô tình nhìn thấy, bây giờ không biết được hành tung, bất quá nhi thần suy đoán, khả năng cùng Chu Vô Thị có quan hệ. Bệ hạ nhưng hạ lệnh để Chu Vô Thị điều tra chuyện này. Nếu như tra không được, đến lúc đó mặc kệ hắn có hay không cấu kết yêu ma, đều có thể đem cấu kết yêu ma sự tình, toàn bộ giao cho hắn. Tấn Vũ Thành mở miệng nói. Giang tướng, chuyện này, liền từ ngươi đi hướng Chu Vô Thị truyền chỉ. Ta tiến đến gặp một chút Thạch Quật Thiên Phật tự cao tăng, hướng bọn hắn bẩm báo một chút huyết thần tộc xuất hiện tình huống. Tùy Đường Hoàng Tấn Thương Thúc mở miệng nói. Chương 417, căn bản là không có đem bọn hắn để vào mắt. Hoàng Thành, một chỗ trong trang viên. Huyết Vô Hải đang uống lấy dùng to lớn thanh đồng cái chén đựng lấy máu người. Nhân tộc huyết dịch chính là so hung thú huyết dịch để cho người ta thèm nhỏ dãi, bất quá người bình thường huyết dịch, không thể tăng lên quá nhiều thực lực, vẫn là cần giết một chút cường giả, thu hoạch được huyết nhục của bọn hắn và khí huyết. Huyết Vô Hải đem thanh đồng cái chén buông xuống, trong miệng lẩm bẩm nói. Thánh tử, tam trưởng lão bọn hắn ngày mai sẽ đến đây, đến lúc đó, chúng ta liền có thể thôn vệ một số võ giả, không còn sợ hãi hành tung tiết lộ. Tại bên cạnh hắn một ông lão mặc áo bào đỏ mở miệng nói. Hy vọng tam trưởng lão bọn hắn mau chóng đến lúc đó đem Thạch Quật Thiên Phật tự người toàn bộ chém giết, người nói Thạch Quật Thiên Phật tự người vì sao phải tách ra đến đây. Huyết Vô Hải nhìn xem bên cạnh lão giả nói. Thánh tử, chẳng lẽ là Thạch Quật Thiên Phật tự bọn hắn tra được cái gì? Sợ chúng ta tại Tùy Đường Hoàng phân đất phong hầu đại điển phía trên động tay chân. Lão giả trầm giọng nói. Chuyện này, nhất định phải tra rõ ràng, người nhanh chóng đi làm chuyện này. Thánh tử Huyết Vô Hải thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc, ra lệnh. Rõ. Lão giả kia nhận được mệnh lệnh về sau, lập tức khom người rời khỏi đại sảnh. Chỉ là tại hắn đi đến đại sảnh bên ngoài thời điểm. Đột nhiên một đạo huyết quang xuất hiện. Mới vừa đi ra đại sảnh lão giả, tại đạo này huyết quang phía dưới, thân thể trong nháy mắt một phân thành hai, kinh khủng huyết dịch, trong nháy mắt phun ra một chỗ. Ngã trên mặt đất hai nửa thi thể, không ngừng run rẩy. Máu tươi cốt cốt toát ra. Trong đại sảnh, thánh tử Huyết Vô Hải biến sắc. Thân hình cấp tốc xông ra đại sảnh. Giờ phút này, ở đại sảnh trong sân, một thân ảnh đang đứng tại cách đó không xa, mang theo mũ rộng vành, người mặc toàn thân áo đen, trong tay chính cầm một thanh trường đao, ánh mắt nhìn về phía ra Huyết Vô Hải. Chính là đến đây giết Huyết Vô Hải Quy Hải Nhất Đao. Ngươi là ai? Huyết Vô Hải ánh mắt ngưng trọng nhìn xem trước mặt người áo đen, tâm thần kinh hãi. Trên người đối phương sát ý ngưng tụ, cho người ta một loại rất khủng bố cảm giác. Huống chi thực lực của mình cùng cái kia vừa mới bị đánh giết lão giả, thực lực chênh lệch không nhiều. Đối phương có thể một đao chém giết lão giả, đó chính là đồng dạng có thể giết hắn. Người giết ngươi, thanh âm trầm thấp, mang theo lạnh lùng. Ngươi cũng đã biết ta là ai sao? Ta thế nhưng là huyết thần nhất tộc thánh tử huyết vô hải, người giết ta, chính là cùng ta huyết thần tộc là địch. Huyết vô hải nhìn xem quy hải nhất đao, báo ra danh hào của mình, chính là nghĩ đến làm cho đối phương kiêng kỵ. Ta còn tưởng rằng có cái khác cao thủ đâu, không nghĩ tới không có, như vậy thì không cần chậm trễ thời gian. Quy hải nhất đao sở dĩ bắt đầu không có xuất thủ, chính là muốn nhìn một chút, cái này bên người huyết vô hải còn có hay không huyết thần tộc cao thủ, nếu như mà có, hắn liền cùng nhau giải quyết. Thế nhưng là quan sát, không có phát hiện cái khác cao thủ. Cầm trường đao tay phải bắt đầu dùng sức. Huyết thần châu. Ngay một khắc này, kia huyết vô hải khẽ quát một tiếng, trong miệng phun ra một viên hạt châu màu đỏ ngòm. Hạt châu xuất hiện. Một đạo to lớn thân ảnh màu đỏ ngòm, thân ảnh to lớn vô cùng, đứng sừng sững hư không bên trong, kinh khủng huyết khí bao trùm thiên địa, toàn bộ khu vực trong lúc nhất thời biến thành huyết sắc thế giới. Huyết thần tộc, nơi này tại sao có thể có yêu ma xuất hiện đâu? Từng đạo kinh hô thanh âm truyền ra. A a, đang kinh ngạc thốt lên thanh âm sau khi xuất hiện, huyết sắc bao trùm khu vực phát ra từng tiếng kêu thê thảm. Bành, bành. Lúc này, rất nhiều thân người thân thể bạo liệt, hóa thành một đoàn huyết vụ, hướng phía kia thân ảnh màu đỏ ngòm hội tụ. Huyết thần tế, hoàng tuyền huyết hải. Huyết vô hải hét lớn một tiếng, kia thân ảnh màu đỏ ngòm đại thủ đột nhiên chụp về phía quy hải nhất đao. Lập tức huyết hải giống như hoàng tuyền hướng phía quy hải nhất đao phủ tới. Huyết thần tộc tại yêu ma bên trong thế nhưng là đại tộc, thực lực cường hãn, huyết vô hải nhất là huyết thần tộc ba đại thánh tử một trong, đến đây Hoang Châu, khẳng định là có chút thủ đoạn bảo mệnh. Cái này huyết thần châu chính là huyết thần tộc bên trong một đế bên trong cự đầu, ngưng tụ ra huyết thần châu, hạt châu có thể hiển hóa ra hắn hóa thân. Đương nhiên hóa thân so ra kém chân thân. Quy hải nhất đao trên thân khí tức biến hóa, một cỗ u minh như địa ngục đao ý, ở trên người hắn bạo phát đi ra. Trong đôi mắt hàn quang lóe lên, trong tay đao quang lóe lên, suy, đao quang không gì không phá, kia rơi xuống hoàng tuyền huyết hải, dưới một đao này, trong nháy mắt bị một phân thành hai. Sau đó quy hải nhất đao thân ảnh bay lên không, trong chốc lát, quy hải nhất đao lần nữa bổ ra một đao, tại một đao kia chém ra thời điểm, phía sau hắn xuất hiện một thân ảnh, một đạo giống như trong địa ngục ma vương thân ảnh kia trên thân toàn thân tản mát ra vô song đáng sợ ma ý. Xuy, đao quang to lớn, hóa thành to lớn tấm lụa. Kia to lớn thân ảnh màu đỏ ngòm còn không có phản ứng, ngay tại dưới một đao này trong nháy mắt bị đánh thành hai nửa. Hóa thành một viên phá toái hạt châu màu đỏ ngòm. Mà giờ khắc này, huyết vô hải phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt kinh hãi, thân thể hóa thành một đạo huyết sắc cái bóng, hướng phía tùy đường thiên triều hoàng cung phương hướng mà đi. Người này quá mức kinh khủng, trên thân ma ảnh trùng thiên. Cái này bây giờ chỉ sợ, cũng chỉ có trong hoàng cung thạch quật thiên Phật tự người, có thể đối kháng. Hắn muốn lợi dụng thạch quật thiên Phật tự người đến giúp đỡ hắn thoát đi người này truy sát. Quy hải nhất đao trường đao trong tay ở trong hư không một chạm. Kia thoát đi huyết quang, trong nháy mắt bị đao khí bao trùm. A, hét thảm một tiếng. Thân thể trong nháy mắt bị phân giải thành một mảnh huyết vụ, sau đó bị đao khí quét sạch, biến mất trong không khí. Quy hải nhất đao thân hình nhất chuyển, trong nháy mắt biến mất. Tại cái này về sau, ba đạo thân ảnh từ trong hoàng cung xông ra. Chính là Tùy Đường Hoàng, Giang Vô Ám, Tấn Vũ Thành ba người bọn họ thần sắc kinh hãi nhìn xem trong không khí biến mất thân ảnh. Đó là ai? Tùy Đường Hoàng Tấn Thương Thúc, ánh mắt kinh hãi, thân ảnh kia cho hắn một loại rất khủng bố cảm giác. Người kia giết là huyết thần tộc thánh tử huyết vô hải. Lúc này, Tấn Vũ Thành thần sắc thật không tốt nói. Giang tướng, người đi gặp Chu Vô Thị, truyền chỉ để hắn trong vòng 2 ngày điều tra ra huyết thần tộc tình huống, còn có vừa mới kia rời đi người là ai. Võ Thành, người đi với ta gặp Thạch Quật Thiên Phật tự cao tăng. Tùy Đường Hoàng nói xong, mang theo Tấn Vũ Thành, hướng phía hoàng cung chỗ sâu mà đi. Chỉ có kia Giang Vô Ám một người dừng lại giữa không trung bên trong. Sau đó thân hình rơi xuống. Hướng phía Chu Vô Thị phủ đệ mà đi. Rất nhanh, Giang Vô Ám thân ảnh xuất hiện tại ngoài phủ đệ Chu Vô Thị. Người nào? Một tiếng quát chói tai truyền đến. Thần hầu, Giang Vô Ám đến đây truyền chỉ. Giang Vô Ám cất cao giọng nói, thanh âm truyền vào toàn bộ thần hầu phủ. Mời, Giang tướng tiến đến. Chu Vô Thị thanh âm từ trong phủ đệ truyền đến. Lúc trước quát mắng thủ vệ, đem đại môn mở ra, Giang Vô Ám dậm chân đi vào trong phủ đệ. Phủ đệ đại sảnh, Chu Vô Thị đang ngồi ở trong đại sảnh, Đương Giang Vô Ám tiến vào đại sảnh nhìn thấy ngồi trong đại sảnh Chu Vô Thị, ánh mắt có chút ngưng tụ. Thần hầu giống như vừa mới hoàn thành chuyện phát sinh, không có chú ý. Giang Vô Ám đi vào đại sảnh sau nhẹ giọng nói. Huyết thần tộc hiện thân, bị người giết, những người kia thực lực, đều rất khủng bố, Giang tướng, người nói ta như thế nào chú ý. Giang tướng lần này tới, không biết có chuyện gì. Chu Vô Thị nhẹ giọng nói. Bệ hạ bên kia để lão thần truyền chỉ, mệnh lệnh thần hầu tra rõ huyết thần tộc, vừa mới vị cường giả kia là ai, để ngươi tại trong vòng 2 ngày điều tra hoàn thành. Giang Vô Ám mở miệng nói. Trong vòng 2 ngày, đều không trực tiếp truyền chỉ, mà là để tướng ra đến, xem ra bệ hạ thật sự là muốn ra tay với ta cây đao này là vô dụng. Giang tướng, ngươi nói đúng không? Chu Vô Thị nhìn xem Giang Vô Ám nói. Thần hầu nghĩ minh bạch, đây là vận mệnh, thần hầu ngươi không có năng lực phản kháng. Giang Vô Ám trầm giọng nói. Thật sao? Giang tướng, ngươi nói nếu như ngươi chết ở chỗ này, tấn thương thúc sẽ như thế nào làm đâu? Chu Vô Thị nhìn xem Giang Vô Ám mở miệng nói. Cái gì, Chu Vô Thị, ngươi, làm càn, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ giết ta. Giang Vô Ám nghiêm nghị nói, trên thân xuất hiện một cỗ chí tôn cửu trọng khí tức, chỉ là tại hắn khí tức bộc phát thời điểm, một ánh mắt khóa chặt hắn. Một thân ảnh từ chỗ tối đi ra. Xuy. Kia Giang Vô Ám trên thân khí cơ trong nháy mắt bị phá, trong nghi tâm xuất hiện một đạo huyết quang. Ngươi là vừa vặn người xuất thủ, Chu Vô Thị, ngươi là ai? Giang Vô Ám nhìn xem Chu Vô Thị, hai mắt kinh hãi. Ngươi hỏi quá muộn, ngươi không có truyền chỉ trước báo, đó hỏi ta có lẽ sẽ nói cho ngươi nói, hiện tại ngươi chỉ cần biết, tùy đường hoàng, thạch quật thiên Phật tự, huyết thần tộc ta đều không có để ở trong mắt. Chu Vô Thị thanh âm ở trong đầu hắn quanh quẩn. Bịch, Giang Vô Ám thân thể ngã xuống mặt đất phía trên, chết không nhắm mắt. Hắn chỉ là đến truyền cái chỉ, liền bị Chu Vô Thị giết đi. Chương 418, Tùy Đường Hoàng phẫn nộ, huyết thần tộc, máu không minh. Tùy Đường trong Hoàng Cung, một tòa cung điện bên trong. 4 tên người khoác cà sa tăng nhân chính xếp bằng ở trên bồ đoàn. Cầm đầu là một nhìn xem có chút khô mục lão tăng, nhàn nhạt kim quang đem hắn bao phủ thật tốt giống như nhân gian thần Phật. Lão Tăng chính là Thạch Quật Thiên Phật tự bên trong phương trượng một mạch một vị, nguyên, chữ lót Lão Tăng, cũng là trong 4 người này thực lực mạnh nhất một người, tại đế bên trong cự đầu cấp độ, tên là Nguyên Thành, cũng là Thạch Quật Thiên Phật tự bên trong một vị Lão Tổ. Tại bên cạnh hắn thì là kia Tịnh Thiền. Nguyên Thành Lão Tổ, vừa mới kia là huyết thần tộc khí tức. Chúng ta có phải hay không muốn đi ra ngoài nhìn một chút? Tịnh Thiền mở miệng nói. Ngươi lần này tới mục đích, chỉ là vì Vô Hoa. Cầm tới trên người hắn Phật tâm, mới là trọng yếu nhất, những chuyện khác, ngươi không muốn tham dự. Huyết thần tộc sự tình, Tùy Đường Hoàng bọn hắn hẳn là sẽ tới gặp chúng ta, nhìn tình huống sau lại định. Nguyên Thành Lão Tổ ngữ khí rất bình tĩnh nói. Bẩm báo Lão Tổ, Tùy Đường Hoàng đến đây, nói có chuyện quan trọng bẩm báo. Lúc này một tăng nhân từ bên ngoài đi vào. Để Tùy Đường Hoàng tiến đến. Nguyên Thành Lão Tăng mở miệng nói. Rõ, tăng nhân khom người rời khỏi. Chỉ chốc lát thời gian, Tùy Đường Hoàng cùng Đại Hoàng tử 2 người đi vào bên trong đại điện. Nguyên Thành Lão Tổ, Tịnh Thiền Đại Sư huyết thần tộc thánh tử một trong huyết vô hải bị người một đao chém giết. Tùy Đường Hoàng khom người nói, huyết thần tộc thánh tử huyết vô hải bị người tại Hoàng Thành chém giết. Nghe được cái này Tịnh Thiền thần sắc hơi đổi. Lão Tổ, huyết thần tộc thánh tử xuất hiện, còn chết tại trong tay người khác, chỉ sợ chuyện này sẽ dính dấp đến chúng ta. Huyết thần tộc hẳn là sẽ có cao thủ đến đây. Tịnh Thiền một chút nghĩ đến cái gì, mở miệng nói. Vô Hoa bọn hắn thời gian nào đến, Nguyên Thành nhìn về phía Tùy Đường Hoàng đạo. Căn cứ thời gian quy định, hẳn là hậu thiên đến, bất quá căn cứ hành trình, nếu như Vô Hoa Phật thủ bọn hắn hành trình nhanh, ngày mai liền có thể đến Hoàng Thành. Tùy Đường Hoàng vội vàng nói. Chỉ toàn biển, huyết thần tộc sự tình, người đi điều tra, nhất định phải biết huyết thần tộc người nào tới. Sau khi đến, lập tức cho ta biết. Giết người huyết vô hải, liền giao cho các ngươi Tùy Đường Thiên Triều để hoàn thành, mau chóng đem người kia hành tung tìm ra. Nguyên Thành nhìn thoáng qua Tùy Đường Hoàng đạo. Cái này, Tùy Đường Hoàng thần sắc nao nao. Hắn không nghĩ tới sẽ để cho hắn điều tra ai giết huyết vô hải. Dám giết huyết thần tộc thánh tử, thân phận đối phương không đơn giản, phía bên mình điều tra, sợ rằng sẽ dẫn tới phiền phức. Thế nào, Tùy Đường Hoàng? Người cha không được sao? Nếu như chút chuyện này đều làm không xong, ta tin tưởng có rất nhiều người có năng lực, hy vọng ngồi lên ngươi vị trí này. Tịnh Thiền Hòa Thượng nhìn về phía Tùy Đường nói. Nguyên Thành Lão Tổ, Tịnh Thiền Đại Sư, ta nhất định sẽ mau chóng tra ra người kia thân phận. Tùy Đường Hoàng nghe vậy lập tức nói. Vậy liền đi làm đi, mau chóng, về phần lúc trước đáp ứng ngươi sự tình, chỉ cần ngươi có thể hoàn thành tốt, nhất định sẽ thực hiện. Nói xong Tịnh Thiền khoát tay, để Tùy Đường Hoàng rời đi. Tại cuối cùng cũng không keo kiệt nói một chút mình lúc trước hứa hẹn. Rõ. Tùy Đường Hoàng mang theo đại hoàng tử hai người khom người rời khỏi cung điện. Chỉ toàn biển, người cha ra huyết thần tộc sẽ đến người nào, nếu như là cự đầu cấp bậc nhân vật, ngươi liền giúp ta hẹn một chút đối phương, ta muốn gặp đối phương một chút, có lẽ có thể mượn hắn tốt hơn cầm xuống vô hoa. Nguyên Thành Lão Tăng rời đi sau Tùy Đường Hoàng, mở miệng nói. Từ cái này Nguyên Thành Lão Tăng trong lời nói, hắn đây là muốn theo huyết thần tộc người hợp tác. Rõ, kia được xưng là chỉ toàn biển hòa thượng, đứng người lên hình, trong nháy mắt liền xuất cung điện. Ngoài điện, Tùy Đường Hoàng cùng đại hoàng tử Tấn Vũ Thành. Hai người vừa ra đại điện bên ngoài một cái gỗ lim cửa, một thân ảnh, liền tại bọn hắn bên người chợt lóe lên. Vâng, chỉ toàn biển rộng lớn sư, xem ra là đi điều tra huyết vô hải sự tình. Đại hoàng tử nhìn xem kia biến mất thanh âm nói. Chỉ là bọn hắn chỉ điều tra huyết thần tộc, không điều tra người áo đen, bệ hạ, Tịnh Thiền đại sư, bọn hắn giống như cũng không là rất xem trọng chúng ta. Đại hoàng tử Tấn Vũ Thành trầm giọng nói. Vẫn luôn cao cao tại thượng, bọn hắn làm sao lại coi trọng chúng ta trong mắt bọn hắn, cũng chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao quân cờ mà thôi. Đi thôi, chúng ta trở về, Giang tướng cũng hẳn là trở về, điều tra ngươi người áo đen sự tình, Chu Vô Thị hẳn là sẽ cho chúng ta một cái công đạo. Tùy Đường Hoàng mở miệng nói. Rất nhanh, hai người tới hoàng cung cửa chính điện miệng. Một thân ảnh đang đứng tại cửa chính điện miệng, đi qua đi lại. Người này chính là lúc trước cùng đại hoàng tử Tấn Vũ Thành cùng một chỗ Nghiêm Công Công. Thời khắc này Nghiêm Công Công sắc mặt nghiêm túc vô cùng, phát sinh chuyện lớn. Bệ hạ, đại hoàng tử, Giang tướng vẫn lạc, khi tiến vào Chu Vô Thị phủ đệ về sau, sinh mệnh đèn dập tắt. Nghiêm Công Công bẩm báo nói. Cái gì, người nói là Chu Vô Thị giết Giang tướng, hắn làm sao dám, hắn làm sao dám. Tùy Đường Hoàng sắc mặt trở nên dữ tợn. Hắn không nghĩ tới Chu Vô Thị vậy mà lại ra tay với Giang Vô Ám thế nhưng là hắn lúc trước lấy ra ngăn được Chu Vô Thị. Nhưng là bây giờ Chu Vô Thị, dẫn đầu động thủ, còn giết chết Giang Vô Ám. Đây chính là đang cho hắn cảnh cáo. Phản, Chu Vô Thị hắn đây là muốn phản sao? Tùy Đường Hoàng lắng động quyết tâm đến, sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng. Bệ hạ, chỉ sợ đây là Chu Vô Thị đang cảnh cáo bệ hạ. Hắn hẳn là đã nhận ra. Cho nên tiên hạ thủ vi cường. Tại hắn một bên Tấn Vũ Thành nhíu mày nói. Đây là tại uy hiếp ta sao? Chu Vô Thị ngươi cũng quá cản rỡ, xem ra không lưu ngươi là chính xác. Không giết ngươi, tương lai của ta tất nhiên sẽ trở thành khôi lỗi của ngươi. Thành nhi, điều tra người áo đen kia chỉ sợ cần ngươi vận dụng tự tại kiếm tông người. Tùy Đường Hoàng trầm giọng nói. Bệ hạ, ta lập tức tiến đến gặp sư tôn hẳn là cảm giác qua người áo đen kia khí tức. Ta sẽ mau chóng tra ra người kia hạ lạc. Tấn Vũ Thành gật đầu, quay người rời đi. Tùy Đường Hoàng thì là mình bước vào đại điện bên trong, thân hình lóe lên xuất hiện tại hoàng tọa phía trên. Không nghĩ tới chỉ là một cái đơn giản lên ngôi, vậy mà lại đụng phải nhiều chuyện như vậy, lần này làm không cẩn thận, ta Tùy Đường Thiên Triều chỉ sợ sẽ có một đại kiếp. Lúc trước chỉ là Thạch Quật Thiên Phật tự nội đấu, hắn bên này nội đấu. Nhưng là bây giờ huyết thần tộc cái này bên trong yêu ma nhất tộc đại tộc thánh tử xuất hiện, còn bị người chém giết, đưa tới ba động khẳng định không nhỏ. Bàn tay không khỏi bỗng nhiên vừa dùng lực, kia hoàng tọa lan can, bị hắn trực tiếp bóp nát. Sự tình bây giờ hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn. Chu Vô Thị, ngươi làm sao dám giết Giang tướng, ngươi chẳng lẽ trong tay có cái gì át chủ bài sao? Đối với Chu Vô Thị Tùy Đường Hoàng là kiêng kỵ, bằng không, hắn liền trực tiếp đối mặt Chu Vô Thị. Không cần thông qua Giang Vô Ám. Không nghĩ tới hôm nay Chu Vô Thị trực tiếp không để ý mặt mũi, giết Giang Vô Ám. Vậy liền để chấm, nhìn xem ngươi có cái gì thủ đoạn. Tùy Đường Hoàng trong miệng lẩm bẩm nói. Hô, đúng vào lúc này. Một đạo huyết sắc quang mang xông vào trong cung điện, rơi vào Tùy Đường Hoàng trước mặt, người tới sắc mặt trắng nõn, trên thân thu liếm khí tức, nhưng là đôi mắt chỗ sâu lóe ra tinh hồng chi sắc. Huyết thần tộc, giờ khắc này. Tùy Đường Hoàng thần sắc biến đổi. Tùy Đường Hoàng, ngươi không cần khẩn trương, ta đến thế nhưng là mang theo chuyện tốt tới. Lúc này, ta tin tưởng vì đường hoàng, ngươi hẳn là cần cùng ta hợp tác, về phần thân phận của ta, kia là huyết vô hải chi đệ, máu không minh. Ngươi tới tự giới thiệu mình. Chương 419, Quy Hải nhất đao tiếp tục giết, bước biên tùy đường hoàng. Tùy đường hoàng thần sắc hơi động một chút, hắn không nghĩ tới huyết vô hải chi đệ sẽ đến đây gặp hắn. Huyết vô hải sự tình, cùng chúng ta tùy đường thiên triều không có bất cứ quan hệ nào, ta cũng không biết giết hắn người thân phận, về phần ngươi nói hợp tác, ta không biết chúng ta có gì có thể hợp tác. Mặc dù bây giờ tam tộc mở ra, rất nhiều nhân tộc thế lực cùng yêu ma cùng hung thú thế lực hợp tác. Nhưng là hắn dù sao cũng là thiên triều đế quân. Nếu như cùng yêu ma hợp tác, một khi ngoại giới biết được, sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Đặc biệt là hắn vừa mới trở thành tùy đường hoàng, hơn nữa còn không được đến Thạch Quật Thiên Phật Tự lên ngôi. Thạch Quật Thiên Phật Tự tại Hoang Châu bài xích hung thú cùng yêu ma, một khi Thạch Quật Thiên Phật Tự biết được hắn cùng huyết thần tộc hợp tác, chỉ sợ Thạch Quật Thiên Phật Tự sẽ tước đoạt hắn trở thành tư cách tùy đường hoàng. Sẽ không để cho ngươi gánh chịu phong hiểm. Ta chỉ là muốn biết Thạch Quật Thiên Phật Tự, vì sao lại chia làm hai đường, đến đây ngươi tùy đường thiên triều, bọn hắn có mục đích gì? Huyết Vô Minh mở miệng hỏi. Ta đây cũng không biết, bọn hắn muốn làm cái gì, cũng sẽ không theo ta nói. Cho nên ngươi hỏi ta cũng vô pháp trả lời ngươi. Tùy đường hoàng trầm giọng nói. Xem ra tùy đường hoàng, ngươi là không muốn nói nữa, đây là ta liên hệ ngọc bài, nếu như tùy đường hoàng, ngươi muốn hợp tác, có thể liên hệ ta. Kia Huyết Vô Minh nhìn thoáng qua tùy đường hoàng, trong tay xuất hiện một khối ngọc bài, trực tiếp ném cho tùy đường hoàng, thân hình khẽ động, quay người rời đi cung điện. Không nghĩ tới chấm, cái này hoàng cung đều để người tới lui tự nhiên. Tùy đường hoàng thần sắc có chút ảm đạm. Giờ phút này, mặt khác một chỗ, đại hoàng tử Tấn Vũ Thành xuất hiện tại hoàng thành một chỗ to lớn trong trạch viện. Tại cái này trong trạch viện, một người mặc cổ xưa vải bào lão nhân ngay tại trong sân ở giữa. Lão nhân hai gò má gầy gò, hai bên tóc mai hoa râm, ánh mắt trong suốt như hồ, toàn thân tản ra một cỗ kiếm ý nhàn nhạt. Sư tôn, Tấn Vũ Thành hướng phía lão nhân hành lễ. Tự tại Thái Thượng Kiếm Tông trưởng lão Gia Cát Minh, một tôn đại đế cấp bậc cường giả. Cũng là tự tại Kiếm Tông duy nhất đại đế cấp bậc cường giả. Là gặp được phiền toái sao? Gia Cát Minh nhìn xem Tấn Vũ Thành nói. Thạch Quật Thiên Phật Tự bên kia để chúng ta điều tra ra. Vừa mới người áo đen kia hạ là cùng thân phận. Sư tôn, vừa mới cũng hẳn là cảm giác được đối phương, có thể khóa chặt đối phương hành tung sao? Tấn Vũ Thành nhìn xem Gia Cát Minh nói. Người kia một đao chém giết huyết vô hải về sau, hành tung hoàn toàn không có, từ một đao kia uy lực, chỉ sợ đã bước vào nửa bước đại đế cấp độ. Mà lại dám giết huyết thần tộc thánh tử người, thân phận tất nhiên không đơn giản, ta nghĩ ngươi không muốn điều tra thân phận của bọn hắn, miễn cho lâm vào phiền phức. Lão giả trầm giọng nói. Sư tôn, bây giờ tùy đường thiên triều đã vào cuộc, Thạch Quật Thiên Phật Tự phương trượng một mạch người, muốn đối đến đây vô hoa Phật thủ xuất thủ, chúng ta tùy đường hoàng tộc, không có lựa chọn tư cách, cho nên mời sư tôn giúp ta. Tấn Vũ Thành mở miệng nói, đem Thạch Quật Thiên Phật Tự sự tình, cũng nói cho trước mặt hắn lão giả. Cái gì? Nghe được cái này, kia Gia Cát Minh sắc mặt đại biến. Hắn không nghĩ tới. Cái này vậy mà lại dính đến Thạch Quật Thiên Phật Tự nội đấu. Kia vô hoa nhưng Thạch Quật Thiên Phật Tự Phật thủ, địa vị không tầm thường, một khi xảy ra chuyện, các ngươi tùy đường thiên triều, chỉ sợ căn bản ngăn không được Thạch Quật Thiên Phật Tự Phật thủ một mạch lửa giận. Gia Cát Minh trầm giọng nói. Cho nên chỉ có thể dựa vào Thạch Quật Thiên Phật Tự phương trượng một mạch, nếu như bọn hắn không muốn bí mật này tiết ra ngoài, cũng chỉ có thể trợ giúp chúng ta ứng phó hạ Phật thủ một mạch lửa giận. Sư tôn. Hiện tại là mời sư tôn, giúp ta tìm ra, kia giết huyết thần tộc người, Thạch Quật Thiên Phật Tự kia nguyên thành lão tổ sợ rằng sẽ nhờ vào đó cùng huyết thần tộc đàm phán. Tấn Vũ Thành nói, bọn hắn là muốn mượn huyết thần tộc giết vô hoa. Nghe được cái này, Gia Cát Minh ánh mắt ngưng tụ. Tốt, ta trợ giúp người cha kia ra tay giết huyết thần tộc người. Tìm ta sao? Kỳ thật các ngươi không cần tìm ta cũng tới tìm các ngươi. Lúc này... mang theo mũ rộng vành Quy Hải nhất đao xuất hiện tại bọn hắn cách đó không xa. Chu Vô Thị bên này giết Giang Vô Ám, đã đối tùy đường hoàng xuất thủ, khẳng định như vậy muốn tiếp tục đoạn tùy đường hoàng ngoại lực. Đối với Tấn Vũ Thành xuất hiện, Chu Vô Thị đã biết được, đồng thời Đoạn Thiên Nhai cũng tra ra Tấn Vũ Thành tất cả tin tức, cho nên Chu Vô Thị liền phái Quy Hải nhất đao đến giải quyết Tấn Vũ Thành cùng tự tại Kiếm Tông Gia Cát Minh. Tin tưởng giết chết hai người này, vì Đường Hoàng sẽ điên cuồng. Ngươi là ai? Ngươi tại sao muốn ra tay với chúng ta? Gia Cát Minh ánh mắt ngưng tụ nhìn xem Quy Hải Nhất Đao, trong thần hồn thì là xuất hiện một cỗ cực kỳ nguy hiểm cảnh cáo. Có thể làm cho thần hồn của hắn xuất hiện loại này cực kỳ nguy hiểm cảnh cáo, thực lực của đối phương tuyệt đối ở trên hắn. Hắn là đại đế cảnh, thực lực của đối phương ở trên hắn, như vậy. Hắn nghĩ tới nơi này trong lòng kinh hãi. Võ Thành, người đi mau, ta ngăn lại hắn một chút. Gia Cát Minh lập tức nói. Kia Tấn Vũ Thành thần sắc biến đổi, thân hình muốn động, nhưng trong lòng xuất hiện cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, loại nguy cơ này làm cho hắn không dám loạn động. Ánh mắt nhìn chằm chằm Quy Hải Nhất Đao. Hắn rất muốn biết Quy Hải Nhất Đao là ai. Tại sao muốn ra tay với bọn họ? Muốn trách thì trách người vị này đệ tử, ai bảo phụ thân của hắn, lựa chọn sai lầm đâu, nếu như hắn không làm chuyện điên rồ, dựa theo phó các chủ ý đồ làm việc, hắn sẽ thu hoạch được càng nhiều, đáng tiếc hắn, ánh mắt của hắn quá ngắn. Quy Hải Nhất Đao nhìn xem Gia Cát Minh, mở miệng nói. Lúc đầu rất ít nói hắn, giờ khắc này, lại giải thích một chút. Kỳ thật chính là nghĩ đến làm cho đối phương chết minh bạch một chút. Phó các chủ, cái gì ngươi nói Chu Vô Thị, là cái gì phó các chủ? Tấn Vũ Thành tâm tư chuyển động, trong nháy mắt nghĩ đến Quy Hải Nhất Đao nói tới ai? Ta đến từ Thiên Nhai Các, Chu phó các chủ chính là Thiên Nhai Các Đông Các phó các chủ. Quy Hải Nhất Đao mở miệng nói. Chỉ là tại hắn mở miệng thời điểm, đột nhiên một đạo ánh đao màu đen ở trên người hắn phát ra. Xuy. Đao quang không có vào Tấn Vũ Thành mi tâm. Hai mắt mở ra, thần xác ở vào trong lúc khiếp sợ Tấn Vũ Thành, thân thể không cam lòng ngã xuống mặt đất phía trên. Ngươi, ở một bên Gia Cát Minh nhìn xem đệ tử của mình ngã xuống mặt đất phía trên, sắc mặt đại biến. Vừa mới hắn muốn cứu người, nhưng lại căn bản không kịp, đồng thời trên người đối phương khí tức đem hắn áp chế, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đệ tử của mình chết ở trước mặt hắn. Ngươi cũng đi theo ngươi đệ tử đi. Quy Hải Nhất Đao ánh mắt nhìn về phía đối phương. Tự tại kiếm ý hóa u minh. Kia Gia Cát Minh trong đôi mắt phát ra ngoan sắc, thể nội xuất hiện một cỗ vô cùng hung lệ màu đen kiếm ý. Kiếm ý tuôn ra, hóa thành hắc sắc kiếm quang. Oanh! Không đợi đám người phản ứng, hắc sắc kiếm quang xông ra, hung lệ kiếm khí bay thẳng đấu bò, khiến thập phương mây băng. Cuối cùng hóa thành một thanh kiếm toàn thân như mực trường kiếm. Trường kiếm thân kiếm phun trào bành trướng kinh khủng hung sát chi khí, giống thác nước giống như phiêu đãng mà xuống, áp sập hư không. Trong chớp nhoáng này, thiên địa đều bị một cỗ kinh khủng hung lệ khí tức bao phủ. Chém! Kia Gia Cát Minh khẽ quát một tiếng, một kiếm chém về phía Quy Hải Nhất Đao. Có chút thực lực, đáng tiếc. Quy Hải Nhất Đao trường đao trong tay trong nháy mắt chém ra, đao quang lóe lên, kia hung lệ màu đen đao mang tại kiếm quang của hắn phía dưới, trong nháy mắt vỡ nát. Mà Quy Hải Nhất Đao thân hình thì là một đao, trong nháy mắt xuyên qua không gian, xuyên qua kia Gia Cát Minh thân thể. Gia Cát Minh ánh mắt chấn kinh, không tin. Bịch ngã xuống mặt đất phía trên. Nếu như không phải phải dùng thi thể của các ngươi làm một ít chuyện, vừa mới một đao, liền đem các ngươi hóa thành mưa máu. Quy Hải Nhất Đao nhìn xem ngã trên mặt đất hai người, thấp giọng nói một câu. Chương 420, khinh người quá đáng, mượn đao giết người. Trong Hoàng Cung. Tùy Đường Hoàng đang trầm tư, đột nhiên trong lòng đau xót, biến sắc. Chẳng lẽ lại đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, một thân ảnh cấp tốc xông vào đại điện bên trong, thần sắc bối rối. Bệ hạ, đại hoàng tử hắn hồn đang tiêu tán. Tiến vào đại điện thân ảnh, chính là kia Nghiêm Công Công, thanh âm hắn có chút run rẩy nói. Ngươi nói cái gì? Tùy Đường Hoàng sắc mặt dữ tợn hỏi. Đại hoàng tử, hắn hồn đang tiêu tán. Nghiêm Công Công nhịn xuống mình trong lòng sợ hãi, mở miệng nói. Làm sao có thể, làm sao có thể, ta không tin. Tùy Đường Hoàng gầm nhẹ. Hắn đứa con trai này Tấn Vũ Thành, còn tại trong tã lót liền bị đưa vào Tử Tại Kiếm Tông, cho nên cùng hắn quan hệ không phải rất thân cận, vẫn luôn không chịu gọi hắn phụ hoàng, chỉ là xưng hô hắn là bệ hạ. Bất quá bất kể như thế nào đều là hắn coi trọng nhất nhi tử, bây giờ lại xảy ra chuyện, hắn làm sao có thể không phẫn nộ. Nhanh đi cha, ta muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Tùy Đường Hoàng lập tức gầm nhẹ nói. Nghiêm Công Công thân hình lập tức rời khỏi đại điện. Là ai giết con ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Rời đi sau Nghiêm Công Công, Tùy Đường Hoàng đáy lòng gầm nhẹ, ánh mắt dữ tợn, phát tiết trong lòng mình phẫn nộ. Chỉ là tại kia Nghiêm Công Công, còn không có ra ngoài bao lâu, liền trở về. Cùng hắn cùng một chỗ trở về, còn có một người, người này chính là lúc trước Nghiêm Công Công thu mua Cản Thống Lĩnh. Chỉ là thời khắc này Cản Thống Lĩnh, thân sắc vô thần, liền giống như khôi lỗi. Bịch! Cản Thống Lĩnh không có quỳ lạy, mà là trực tiếp đem kia hai cỗ thi thể ném ở trên mặt đất, ánh mắt nhìn về phía Tùy Đường Hoàng, cả người giống như khôi lỗi mở miệng nói, thần hầu đại nhân để cho ta đem cái này hai thi thể cho bệ hạ mang tới, người là thần hầu đại nhân phái người giết, bệ hạ muốn giải, có thể tìm thần hầu đại nhân. Muốn chết! Nghe được câu này, kia Tùy Đường Hoàng thân hình bay lên không, bàn tay trực tiếp rơi vào kia Cản Thống Lĩnh trên đầu. Bành! Kia giống như khôi lỗi Cản Thống Lĩnh đầu dưới một trường này, trong nháy mắt vỡ nát, óc băng liệt, thân thể ngã xuống mặt đất phía trên. Nghiêm Công Công lập tức tiến lên, đem trên mặt đất Cản Thống Lĩnh thi thể toàn bộ xử lý sạch sẽ. Tùy Đường Hoàng thân hình thì là rơi vào Đại Hoàng Tử cùng Gia Cát Minh thân thể bên trên. Đao khí, thật bén nhọn đao khí, một đao chém giết con ta, liền ngay cả Gia Cát Tiên Sinh, cũng là bị một đao chém giết. Gia Cát Tiên Sinh, thế nhưng là có đại đế cảnh thực lực, Chu Vô Thị làm sao có thể giết được bọn hắn. Tùy Đường Hoàng mặt mũi tràn đầy không tin. Hắn cũng không tin tưởng, Chu Vô Thị có lực lượng như vậy. Nhưng là đối phương như thế khiêu khích, đã nói rõ cái gì? Thần sắc trở nên bối rối lên. Có thể giết Gia Cát Minh, vậy liền có thể giết bọn hắn. Trong lúc nhất thời, Tùy Đường Hoàng thần sắc ngốc trệ. Bệ hạ, bây giờ chúng ta chỉ có thể mời Thạch Quật Thiên Phật tự cao tăng xuất thủ. Kiên Nghiêm Công Công mở miệng nói. Bọn hắn hiện tại là sẽ không xuất thủ, kia Vô Hoa Phật thủ còn chưa tới đâu. Không được, ta không thể dạng này. Tùy Đường Hoàng thầm nghĩ. Đột nhiên nghĩ đến lúc trước yêu ma huyết thần tộc, Ngọc Bài để lại cho hắn huyết vô minh. Ta chỉ có thể liên hệ với, có lẽ chỉ có thể huyết thần tộc cứu ta. Này lại không phải là huyết thần tộc làm đâu, Chu Vô Thị nếu có lực lượng như vậy, hắn làm gì đầu nhập vào ta đây? Có lẽ là huyết thần tộc nhờ vào đó, đến bước bách ta đầu nhập vào bọn hắn. Trong lòng Tùy Đường Hoàng cấp tốc chuyển động. Bệ hạ, Nghiêm Công Công ở một bên mở miệng nói. Đi xuống đi. Ta muốn một thân một mình suy nghĩ thật kỹ. Tùy Đường Hoàng áp chế sợ hãi trong lòng mình mở miệng nói. Rõ. Nghiêm Công Công là... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.